Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 532. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Trần Thành Vũ giới thiệu xong tình hình của quân khu tỉnh Nam, Trương Kiếm Ba bảo Tùy Dương giới thiệu tiếp tình hình của quân khu tỉnh Le Nhai. Quân khu đã giới thiệu xong, Trương Kiếm Ba mới đứng lên, giới thiệu tình hình của quân khu Bắc Thành, không biết là vô tình hay cố ý. Mà mãi đến cuối cùng Trương Kiếm Ba mới nhắc tới đội lập trình máy tính. Để thuận tiện, ông cũng để Lục Chính Tây giới thiệu sau cùng. Đồng chí Lục Chính Tây, năm ngoái đã từng tham gia diễn tập, vì có biểu hiện xuất sắc trong quá trình diễn tập nên đã đạt được danh hiệu quân nhân ưu tú. Trương Kiếm Ba dừng lại, cười cười, rồi mới nói tiếp. Tiểu Lục năm nay có thêm một thân phận mới, đội trưởng đội lập trình máy tính và mạng của quân khu Bắc Thành. Nghe Trương Kiếm Ba nói ra một cụm từ trước nay chưa từng nghe thấy, mọi người đều ngẩng đầu lên, tò mò nhìn về phía Lục Chính Tây. Đội lập trình máy tính và mạng, đó là gì vậy? Lục Chính Tây chỉ đứng lên, giơ tay chào mọi người theo nghi thức tiêu chuẩn, sau đó trở về vị trí, không hề lên tiếng giải đáp thắc mắc của mọi người. Ánh mắt mọi người lại hướng về phía Trương Kiếm Ba, chờ đợi ông giải thích. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Trương Kiếm Ba nhướng mày, khóe miệng không kiềm chế được mà cong lên. Một lúc sau, nhận ra sự đắc ý của mình có chút rõ ràng, ông vội vàng mím môi, cố gắng che giấu đi nụ cười. Trương Kiếm Ba cầm ly nước lên, uống một ngụm trà, rồi mới nói tiếp. Tôi xin giới thiệu với mọi người một đồng chí ưu tú. Trương Kiếm Ba nhìn về phía Giang Thiên Ca, cao giọng nói. Đồng chí Giang Thiên Ca, huấn luyện viên đặc biệt của đội lập trình máy tính và mạng trực thuộc quân khu Bắc Thành. Vì có công hiến to lớn cho đất nước, đã được đồng chí số 1 Trung ương đích thân trao tặng huân chương anh hùng mẫu mực hạng nhất. Lời của Trương Kiếm Ba vừa dứt, mọi người đều sửng sốt. Giang Thiên Ca, công hiến to lớn, đồng chí số 1 Trung ương đích thân trao tặng huân chương anh hùng mẫu mực hạng nhất. Nhìn thấy mọi người đều ngây người, những người khác mới phản ứng lại, thì ra họ không nghe nhầm. Vừa rồi Trương Kiếm Ba thực sự có nói. Giang Thiên Ca vì có công hiến to lớn nên đã vinh dự được đồng chí số 1 Trung ương đích thân trao tặng huân chương anh hùng mẫu mực hạng nhất. Mọi người trừng lớn hai mắt nhìn Giang Thiên Ca, trong ánh mắt có sự tò mò, kinh ngạc và cả sự khó tin. Là một quân nhân, ai cũng biết huân chương anh hùng mẫu mực đại diện cho điều gì. Huân chương anh hùng mẫu mực là huân chương cao quý nhất mà quốc gia và quân đội trao tặng cho những quân nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc. Cống hiến to lớn cho đất nước và nhân dân. Mỗi người được nhận huân chương anh hùng mẫu mực đều là những anh hùng có công lao to lớn, được mọi người kính trọng và ngưỡng mộ. Mỗi một quân nhân đều mơ ước có được nhận huân chương anh hùng mẫu mực, nhưng huân chương anh hùng mẫu mực là huân chương cao quý nhất trong quân đội, được trao tặng với những tiêu chuẩn cực kỳ nghiêm ngặt. Từ khi điều lệ về huân chương được ban hành đến nay, số người được nhận huân chương anh hùng mẫu mực rất ít. Huống hồ chi là huân chương anh hùng mẫu mực hạng nhất, hạng mục cao nhất của huân chương anh hùng mẫu mực. Tất cả những cá nhân được nhận huân chương anh hùng mẫu mực, toàn quân đều sẽ được học tập về thành tích của họ. Còn Giang Thiên Ca, hình như trước đây họ chưa từng nghe nói đến một người tên là Giang Thiên Ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nào được nhận huân chương anh hùng mẫu mực hạng nhất, có người trong lòng dâng lên sự nghi hoặc, cũng có người nhanh chóng nhớ ra. Đầu năm nay, trong dịp Tết Nguyên đán, từng có một thông báo được truyền đạt rộng rãi trong toàn quân. Người được khen thưởng trong thông báo là ẩn danh, không ai biết tên, thân phận, giới tính, cũng như thành tích cụ thể của người này. Nhưng nhìn vào những dòng được viết trong thông báo khen thưởng. Đồng chí, vì có thành tích xuất sắc trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, được trao tặng huân chương anh hùng mẫu mực hạng nhất. Cũng đủ để biết được phần nào tầm quan trọng của sự việc. Hơn nữa, so với việc khen thưởng công khai, thì việc khen thưởng ẩn danh lại càng đặc biệt và phi thường hơn. Nghĩ đến đây, ánh mắt mà mọi người nhìn Giang Thiên Ca đã khác đi rất nhiều, tâm trạng cũng trở nên phức tạp. Vân Mộng Hà Vũ ấn tượng lớn nhất của họ về Giang Thiên Ca là cô gái nhỏ này dám thi đấu võ thuật với Lý Quốc Đống cao to, hơn nữa kết quả cuối cùng còn giành chiến thắng một cách bất ngờ. Thêm vào đó, Giang Thiên Ca tính cách hoạt bát, nói chuyện. Làm việc đều rất thẳng thắn, hào sảng, mấy ngày nay tiếp xúc với cô, ai cũng có ấn tượng tốt, có người còn hẹn cô khi nào rảnh rỗi sẽ cùng nhau so tài. Kết quả bây giờ lại nói cho bọn họ biết, Giang Thiên Ca căn bản không phải cô gái nhỏ bình thường, em gái nhỏ xinh đẹp như trong tưởng tượng của họ, mà là một nhân vật tầm cỡ, là anh hùng, là tấm gương sáng mà trước đây bọn họ từng ngồi nghiêm chỉnh trong hội trường quân khu, tập trung tinh thần, thậm chí là mang lòng kính nể để học tập theo. Cách chương